Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. A+81 email protected. Trong ngôn ngữ, Triệu Bộ Đầu lộ ra khá là uể oải. Không đúng Triệu Bộ Đầu. Nghe được Triệu Bộ Đầu mở miệng, lúc này Vương Dã phản ứng lại, cái kia Thần Bộ đại nhân không phải tại phủ nha sao? Ngươi sao không để cho hắn dạy ngươi một chiêu nửa thức công môn võ học, ngươi có công môn võ học cơ sở, học không phải càng nhanh sao? Này, Thần Bộ đại nhân trăm công nghìn việc, trước một hồi đang tra Lục Trấn Chi, hiện tại lại muốn tra Thiên Thuận Hiệu cầm đồ, nào có thời gian coi ta? Nói gần nói xa, Triệu Bộ Đầu mở miệng tràn đầy uể oải. Đã như vậy, ta chỗ này ngược lại là có một nhân tuyển, hắn có thể dạy ngươi mấy chiêu. Trong ngôn ngữ, Vương Dã trên mặt phát ra một tia cười xấu xa. Thật sự, nghe được Vương Dã mở miệng, Triệu Bộ Đầu trong hai mắt một lần nữa tỏa sáng hy vọng, là ai? Còn xin Vương trưởng quỹ cần phải nói cho ta. Lời vừa nói ra, Vương Dã chỉ khách sạn lầu 2, thong thả nói ra, hai ngày này ta chỗ này ở một vị võ đang sơn huyền môn cao đạo. Thủ đoạn thái cực hóa kình đánh chính là lô hỏa thuần thanh. Nếu như hắn nguyện ý dạy ngươi một bản lĩnh, nói không chừng còn có mấy phần hy vọng. Còn không đợi Vương Dã nói hết lời, A Cát thuận dịp lôi kéo Vương Dã đi tới một bên. Lão mê tiền, người điên. Nhìn trước mắt Vương Dã, A Cát mở miệng nói ra, Trương đạo trưởng võ công cao cường là không sai, nhưng hắn động thủ hạ lưu thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Ngươi để cho hắn giáo Triệu Bộ Đầu, đây không phải đi trong khe dẫn hắn sao? Tiểu tử ngươi biết cái gì? Nghe được A Cát mở miệng, Vương Dã mở miệng nói ra, ta không biết võ công đều biết, cái kia lợi hại võ công cũng phải cần quanh năm suốt tháng tích lũy mới có thể luyện mà ra. Lúc này cái này tỷ võ chiêu thân liền muốn khởi đầu, Triệu Bộ Đầu nào có thời gian đi bình tĩnh lại luyện. Muốn học hai chiêu nhanh chóng chiến thắng, cùng con mẹ nó nói mớ không sai biệt lắm. Lúc này hạ lưu thủ đoạn, thường thường mới là hữu hiệu nhất. Lời vừa nói ra, A Cát sững sờ ngay tại chỗ. Vương Dã mở miệng, nói hình như có như vậy mấy phần đạo lý. Dạng này, ít nhiều có điểm không nói võ đức a. Lúc này, A Cát khá là khó khăn nói. Úi trà. Nghe vậy, Vương Dã mở miệng nói ra, võ đức đáng giá mấy đồng tiền. Võ đức trọng yếu hay là lão bà trọng yếu? Lời vừa nói ra, A Cát sững sờ ngay tại chỗ. Vương Dã nói có như vậy mấy phần đạo lý a. Ngay tại A Cát ngây người chốc lát, Vương Dã xoay đầu lại. Hắn nhìn vào Triệu Bộ Đầu, mở miệng nói, Triệu Bộ Đầu, đem cái này huyền môn cao đạo giới thiệu cho ngươi có thể. Bất quá ngươi cứ như vậy tay không tìm người học võ, có phải hay không quá không có thành ý? Vương trưởng quỹ ngươi nói cần cái gì? Nghe được Vương Dã mở miệng, Triệu Bộ Đầu vội vàng nói, chỉ cần đủ khả năng bên trong đồ vật, ta nhất định nghĩ biện pháp. Kỳ thật cũng không khó, đối với ngươi mà nói có thể nói là dễ như trở bàn tay. Nghe vậy, Vương Dã trên mặt lộ ra một tia nụ cười bỉ ổi, hắn hướng về phía Triệu Bộ Đầu mở miệng nói, hồi trước cái kia cố sự viết không tệ, nếu là ngươi có thể viết nữa một chút, vậy thì càng tốt hơn. Chương 279, Ma luyện tâm trí. Lúc trạng vạng tối, Túy Tiên Lâu đã qua đóng cửa. Bên trong đại sảnh, A Cát đám người nhìn trước mắt bàn ăn, vẻ mặt mộng bức. Chỉ thấy trên bàn cơm trưng bày màn thầu bát cháo, còn có một đĩa dưa muối. Cùng trước kia bốn món ăn một món canh so sánh, hôm nay thức ăn quả thực keo kiệt tới cực điểm. Lão mê tiền. Nhìn trước mắt màn thầu bát cháo, A Cát nhìn trước mắt Vương Dã, mở miệng nói ra, chúng ta buổi tối liền ăn cái này. Trong ngôn ngữ, A Cát trên mặt còn mang theo nhẹ nhẹ bất khả tin. Vậy bằng không thì sao? Nghe vậy, Vương Dã mí mắt vẩy một cái, mở miệng nói ra, hiện tại Trần Trùng nghỉ ngơi, trong phòng bếp cũng không có xào rau, có ăn cũng không tệ rồi. Liền cái này màn thầu cùng bát cháo hay là lão tử tự mình làm đây? Cái gì? Vương Dã lời vừa nói ra, một bên Bạch Lộ hạng quái kêu một tiếng, màn thầu cùng bát cháo là ngươi làm. Cái kia còn có thể ăn không? Từ Vương Dã bình thường cà lơ phất phơ, động một chút lại đi dạo kỹ viện đi tiểu tính chất. Lúc này Bạch Lộ hạm đối Vương Dã làm màn thầu cùng bát cháo tràn đầy kháng cự. Ngươi một cái tiểu nha đầu phiến tử, nói cái gì nói nhảm. Nhìn trước mắt Bạch Lộ Hạm phản ứng, Vương Dã mở miệng nói ra, lão tử lúc đó cũng là đi qua Nam sông qua Bắc nhân vật, nấu cơm cũng coi là trong tay hành gia, cái này làm mà ra màn thầu bát cháo, làm sao lại không thể ăn. Lão mê tiền, người cần thể diện sao? Nghe được Vương Dã mở miệng, một bên A Cát mở miệng nói ra, còn nấu cơm trong tay hành gia đây. Ta liền không nói trước ngươi cái kia hiếm cùng nước giống như bát cháo. Chỉ riêng cái này màn thầu mà nói, cứng rắn con mẹ nó có thể làm ám khí, ngươi còn dám nói mình là trong tay hành gia. Nói ra, A Cát cầm lấy một cái bánh bao, trên bàn gõ gõ. Ngay tức khắc ở giữa, làm bằng gỗ trên bàn phát ra thùng thùng tiếng vang, phảng phất sử dụng thạch đầu tại đánh một dạng. Hắc ngươi một cái danh con. Nghe được A Cát mở miệng, Vương Dã vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Mà nhưng vào lúc này, Triệu Bộ Đầu thanh âm nhưng từ bên ngoài cửa truyền đến, Vương trưởng quỹ, mở cửa A, ta là lão Triệu. Triệu Bộ Đầu. Nghe được âm thanh này về sau, Vương Dã trong lòng khẽ động. Đồng thời hắn đứng dậy mở cửa ra. Mẹ ruột liệt. Vừa mở cửa, Triệu Bộ Đầu liền mang theo bao lớn bao nhỏ đi đến, vừa đi vừa mở miệng nói ra. Vương trưởng quỹ ngươi nói vật kia, ta là gắng sức đuổi theo viết xong. Trừ cái đó ra a, ta mua cho các ngươi gà quay thịt nướng cùng bánh nướng, ngươi có thể giúp ta dẫn tiến một lần võ đang huyền môn cao đạo a. Ta lão Triệu cái này nửa đời sau hạnh phúc, coi như toàn bộ nhờ hắn. Trong ngôn ngữ, Triệu Bộ Đầu trên mặt lộ ra từng tia nụ cười. Viết xong. Nghe được Triệu Bộ Đầu mở miệng. Vương Dã trên mặt ngay tức khắc ở giữa lộ ra một tia nụ cười bỉ ổi, người mau đem tới ta nhìn một chút. Nghe vậy, Triệu Bộ Đầu đem hơn 80 trang giấy giao cho Vương Dã. Tiếp nhận Triệu Bộ Đầu đưa tới trang giấy, Vương Dã cấp tốc nhìn qua hai lần, cả người cắn chặt răng. Mẹ! Nếu không tiếng người hay là tại cân nhắc cho mình thời điểm mới có thể càng thêm cố gắng ha. So với lần trước hơn 50 trang dâm thư, một lần này Triệu Bộ Đầu viết càng thêm ra sức. Không chỉ có từ hơn 50 trang nội dung biến thành hơn 80 trang. Ngay cả nội dung trong đó cũng là càng thêm lớn gan nóng bỏng. Cho người quét dọn liếc mắt liền muốn ngừng mà không được. Mẹ, nhìn đến đây, Vương Dã hít sâu một hơi. Thằng tôn tử này có bản lãnh này lấy ra sách kiếm lời cũng là đầy bồn đầy bát, làm sao đến mức làm một cái bộ đầu đây. Thế nào Vương trưởng quỹ? Lúc này, Triệu Bộ Đầu nhìn trước mắt Vương Dã. Mở miệng nói ra cái này được không? Đi, quá được rồi. Nhìn vào trong tay trang giấy, Vương Dã gật đầu một cái. Hắn từ cầm trong tay qua 5 tấm trang giấy, đem còn dư lại giao trả lại cho Triệu Bộ Đầu. Mở miệng nói ra, Triệu Bộ Đầu, thứ này ngươi lấy được, ta hiện tại liền lên đi mời Trương đạo trưởng. Triệu Bộ Đầu, ngươi nhớ lấy a, một hồi ngươi để cho hắn đáp ứng dạy ngươi một cái một chiêu nửa thức ngươi lại đem đồ vật cầm mà ra. Dứt lời câu nói này, Vương Dã quay người hướng về đi lên lầu. Đi tới Trương Đạo Huyền căn phòng bên trong, Vương Dã vừa nhấc mắt liền thấy Trương Đạo Huyền chính ngồi xếp bằng, đang tĩnh tọa niệm kinh. Trương đạo trưởng. Nhìn vào Trương Đạo Huyền bộ dáng, Vương Dã mỉm cười, mở miệng nói, ngồi thiền đây. Ân. Nghe vậy, Trương Đạo Huyền lên tiếng, mở miệng nói, người tu đạo thanh tâm quả dục, lúc cần phải thường ngồi thiền lĩnh hội, mới có thể thiên nhân hợp nhất. Thể ngộ đương nhiên. Trong ngôn ngữ, Trương Đạo Huyền nhắm mắt đáp lại. Ngôn ngữ thông thả, rất có vài phần cao đạo tiên trưởng. Thế ngoại cao nhân ý vị. Đạo trưởng nói rất có lý. Nghe được Trương Đạo Huyền mở miệng, Vương Dã mở miệng nói ra, chẳng qua là lúc này đến thời gian ăn cơm. Chúng ta vậy dự bị gà quay thịt nướng, còn có bánh nướng bát cháo, đạo trưởng xuống tới ăn chung điểm A. Lời vừa nói ra, Trương Đạo Huyền chậm rãi mở hai mắt ra, ân. Nói đến đánh một ngày một đêm tòa, thật là có chút đói bụng, đã như vậy, bần đạo cũng cùng chư vị ăn chung vài thứ. Nói ra, Trương Đạo Huyền thân thể nhẹ nhàng khẽ động, cả người đứng lên. Hắn động tác nhẹ nhàng im ắng, dị thường lưu loát. Đúng rồi, Trương đạo trưởng. Thấy một màn như vậy, Vương Dã trên mặt lộ ra một tia nụ cười bỉ ổi. Hắn tiến lên một bước, đem trong tay mấy tờ giấy nghiệp đưa cho Trương Đạo Huyền, ta chỗ này vừa vặn có một ít đồ chơi hay. Đạo trưởng không ngại xem xét a. Nói ra, Vương Dã đem trong tay giấy nghiệp đưa cho Trương Đạo Huyền. Đồ chơi hay. Nghe vậy, Trương Đạo Huyền lông mày nhíu lại. Hắn nhìn Vương Dã trên mặt nụ cười bỉ ổi một cái, chợt nhận lấy Vương Dã đưa tới trang giấy. Kim Lăng Xuân Sắc. Nhìn sang phía trên tiêu đề, Trương Đạo Huyền trong lòng khẽ động, mở miệng nói ra, đây chính là dâm thư a. Vương trưởng quỹ, bần đạo dù nói thế nào cũng là tu đến người. Người tu đạo trọng yếu nhất chính là thanh tâm quả dục, thể ngộ lẽ tự nhiên, há có thể bị cái này hồng trần bên trong dâm thư mê hoặc. Bậc này dâm thư nhàm chán đến cực điểm, có cái gì? Nói ra, Trương Đạo Huyền cau mày, nhìn qua hai lần nội dung phía trên, phảng phất chuẩn bị tìm ra khỏi vài thứ đến công kích trong tay phải dâm thư. Kết quả này không nhìn còn tốt. Xem xét, đã thấy hắn nhíu chặt lông mày chậm rãi giãn ra, hai mắt tại trang giấy bên trên nhanh chóng xem. Không chỉ có như thế, Trương Đạo Huyền nguyên bản như thường sắc mặt phía trên vậy phát động một tia ửng hồng, hô hấp cũng có chút biến hóa. Nhìn đến đây, Vương Dã không thể nín được cười. Hiển nhiên, Trương Đạo Huyền bị nội dung trong sách câu tiến vào. Chỉ chốc lát sau, năm tấm trang giấy xem hết. Trương Đạo Huyền hít sâu một hơi, chậm rãi để xuống trong tay trang giấy. Trương đạo trưởng, cảm giác như thế nào? Nhìn thấy Trương Đạo Huyền bộ dáng, Vương Dã vội vàng mở miệng hỏi. Hừ, kẻ hèn mọn này dâm thư chỉ thường thôi, há có thể loạn ta đạo tâm. Nghe vậy, Trương Đạo Huyền lời lẽ chính nghĩa mở miệng nói ra, bất quá ta quan cuốn sách này mặc dù món mặt, nhưng cũng có thể dùng để ma luyện tâm trí, kiên định đạo tâm. Nhưng cuốn sách này giống như cũng không có viết xong, không biết Vương trưởng quỹ có thể có nội dung sau này. Nói gần nói xa, Trương Đạo Huyền trong ngôn ngữ mang theo nhẹ nhẹ chờ mong. Mắc câu rồi. Nhìn thấy Trương Đạo Huyền bộ dáng, Vương Dã mỉm cười, mở miệng nói, đương nhiên là có. Cái kia viết sách người hiện tại liền tại đại sảnh bên trong, Trương đạo trưởng có thể tự mình tìm hắn muốn a. Chương 280, xuyên tâm quyền pháp. Mới vừa đến đại sảnh, Vương Dã liền thấy A Cắt cùng Bạch Lộ Hạm đã công khai ăn uống. Hai người sử dụng bánh nướng cuốn thịt nướng, ăn miệng đầy bóng loáng. Hắn tướng ăn hết sức khó coi. Hai người các ngươi danh con. Nhìn thấy một màn trước mắt, Vương Dã hai mắt trợn tròn, lão tử đi lên kêu Trương đạo trưởng công phu, các ngươi thế mà trước hết ăn được. Lão mê tiền. Lúc này, A Cát trong miệng nhai lấy bánh nướng cuốn thịt nướng, mơ hồ không rõ nói, cái này gà quay thịt nướng hay là thời điểm nóng ăn ngon, lạnh mùi vị sẽ không tốt. Chúng ta đây không phải sợ trà đạp Triệu bộ đầu có hảo ý sao? Nói ra, A Cát đưa tay hướng về gà quay cánh chộp tới. Dừng tay. Nhìn thấy một màn trước mắt, Vương Dã vội vàng hô một cuống họng. Lời vừa nói ra, A Cát cùng Bạch Lộ Hạm trong nháy mắt dừng lại động tác trong tay. Ngày bình thường cái này lão mê tiền đều là một bộ muốn chết không sống bộ dáng, giờ khắc này lại đột nhiên kích động. Chẳng lẽ hắn phát hiện cái này gà quay có cái gì chỗ không đúng? Cái kia cánh gà đúng lão tử. Ngay tại A Cát cùng Bạch Lộ Hạm lòng tràn đầy nghi ngờ thời điểm, Vương Dã thanh âm tiếp tục truyền đến, ai cũng đừng tìm lão tử đoạt. Lời vừa nói ra, A Cát cùng Bạch Lộ Hạm cùng nhau lườm một cái. Chả trách cái này lão mê tiền đột nhiên trở nên kích động như thế, nguyên lai là sợ đoạt hắn cánh gà. Nhìn thấy A Cát dừng lại vươn hướng cánh gà tay, Vương Dã gật đầu một cái. Đồng thời hắn một chỉ ngồi ở một bên Triệu bộ đầu, quay đầu hướng về phía Trương đạo huyền nói ra, Trương đạo trưởng, đây là Triệu bộ đầu. Ngươi vừa mới nhìn Kim Lăng Xuân Sắc, chính là hắn viết. Lời vừa nói ra, Trương Đạo Huyền ánh mắt rơi vào Triệu Bộ Đầu trên thân. Đang đánh giá Triệu Bộ Đầu sau một hồi lâu, hắn gật đầu một cái, mở miệng nói, nhân tài a. Một lời dứt lời, Trương Đạo Huyền lấy ra cái kia mấy tờ giấy trang, tiếp tục nói, cái này. Ngươi nơi đó có tiếp theo? Có. Nghe vậy, Triệu Bộ Đầu vội vàng đáp lại, ta nghe nói đạo gia võ công tinh thuần. Sở dĩ nghĩ muốn tìm đạo gia học cái một chiêu nửa thức, tốt ứng phó sau đó tỉ võ chiêu thân. Nếu như đạo gia nguyện ý, ta nguyện ý đem còn dư lại 75 tấm nội dung toàn bộ giao cho đạo gia. Trong ngôn ngữ, Triệu bộ đầu âm thanh run rẩy, lộ ra khá là kích động. Đúng vậy a, Trương đạo trưởng ngươi liền giúp hắn một chút a. Nghe được Triệu bộ đầu mở miệng, một bên Vương Dã vậy đi theo hát đệm, Triệu bộ đầu vì Kim Lăng thành yên ổn đó là chịu mệt nhọc. Này cũng ba mươi mấy còn không có bà nương. Đúng lúc trong thành Khâu Viên ngoại gia thiên kim muốn tỉ võ chiêu thân chọn lựa vị hôn phu, Trương đạo trưởng liền truyền cho hắn cái một chiêu nửa thức, để cho hắn trổ hết tài năng, như thế cũng coi là góp nhặt công đức. Lời vừa nói ra, Trương đạo trưởng gật đầu một cái. Đã thấy hắn một vuốt sợi râu, mở miệng nói ra, nếu như dựa theo võ đăng môn quy, là không cho phép tùy tiện truyền cho ngoại nhân võ công. Nhưng là cái này Triệu Bộ Đầu thân làm bộ đầu bảo hộ một phương, giúp hắn dắt nhân duyên kéo chỉ đỏ, chính là góp nhặt đức hạnh sự tình. Đã như vậy, bần đạo liền truyền cho hắn mấy chiêu giang hồ tán thủ. Như thế đã không sợ xúc phạm môn quy, cũng có thể giúp hắn một chút, vẹn toàn đôi bên. Tạ Trương đạo trưởng, nghe được Trương đạo huyền mở miệng, Triệu Bộ Đầu liên tục gật đầu. Đồng thời hắn còn lại 75 trang giấy trang cùng nhau đưa cho Trương đạo huyền. Khục, nhận lấy cái này 75 trang giấy trang, Trương đạo huyền ho khan một tiếng, mở miệng nói ra, bần đạo lần này giúp ngươi. Chỉ cần là xem ngươi thân làm bộ đầu bảo hộ một phương mà quên bản thân đại sự. Cũng là tuyệt đối không phải vì ngươi cái này còn thừa nội dung. Nói gần nói xa, Trương đạo huyền yên lặng đem cái này 75 trang giấy trang nhét vào trong ngực. Thấy một màn như vậy, đám người yên lặng gật đầu một cái, lộ ra một bộ nhưng thần sắc. Bần đạo đi khắp giang hồ, vậy học không ít giang hồ tán thủ, mỗi một chiêu đều uy lực vô cùng lớn. Đem cái này 75 trang giấy trang cất vào trong ngực về sau, Trương đạo huyền mở miệng nói ra, chỉ bất quá ngươi lần này chính là tỷ võ chiêu thân. Quá mức bá đạo sắc bén chiêu thức, bần đạo cũng là không truyền cho ngươi. Hơn nữa bần đạo xem ngươi xuất thân công môn, chắc hẳn vậy học qua có chút công môn võ công, có cơ sở mang theo. Như thế, thuận dịp truyền cho ngươi một bộ xuyên tâm quyền pháp. Xuyên tâm quyền pháp. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây cùng kêu lên nói ra. Nhất là Vương Dã, trên mặt của hắn tràn đầy nghi hoặc. Hắn tung hoành giang hồ nhiều năm, còn chưa từng nghe nói qua dạng này một bộ võ học. Không tệ, nghe vậy, Trương đạo huyền một vuốt sợi râu, mở miệng nói ra, năm đó Thiếu Lâm còn chưa rời khỏi giang hồ thời điểm. Lão Phu từng tại Thiếu Lâm tự bái kiến cái kia long trảo thủ tuyệt kỹ. Cái này xuyên tâm quyền pháp chính là ta kết hợp Thiếu Lâm long trảo thủ tinh nghĩa ảo diệu, sáng tạo mới quyền pháp. Nói gần nói xa, Trương đạo huyền khắp khuôn mặt đúng đắc ý. Trương đạo trưởng, nghe được Trương đạo huyền mở miệng, Triệu Bộ Đầu gãi đầu một cái, mở miệng nói ra, cái này tỷ võ chiêu thân hậu thiên liền muốn khởi đầu, ta chỉ có trời sáng thời gian một ngày luyện tập. Ngươi cái này xuyên tâm quyền pháp bao la như vậy tinh thâm, ta sợ ta học không được a. Ấy, Triệu Bộ Đầu ngươi không cần khẩn trương. Nhìn vào Triệu Bộ Đầu thần sắc, Trương đạo huyền mở miệng nói ra, bần đạo cái này xuyên tâm quyền pháp, cường liền cường đại chiêu thức đơn giản, trực tiếp hữu hiệu, không có nhiều như vậy phức tạp biến hóa, chỉ có 5 cái chiêu thức rất là dễ dàng a. Dạng này, ngươi đứng trước mặt ta hiện tại liền dạy cho ngươi. Tốt. Lời vừa nói ra, Triệu Bộ Đầu ngay tức khắc ở giữa đến hào hứng. Hắn vội vàng đứng ở Trương đạo huyền trước mặt, mở miệng nói, đạo trưởng, ta chuẩn bị xong. Ân, ngươi hãy nhìn kỹ. Lúc này, Trương đạo huyền gật đầu một cái. Đột nhiên trong đó, hắn tay trái ra tay như điện, hiện lên long trảo hình dáng hướng về Triệu Bộ Đầu ngực trái chộp tới. Tốc độ kia nhanh chóng, Triệu Bộ Đầu vội vàng không kịp chuẩn bị, trong nháy mắt liền bị bắt ngực trái. Ngươi nhớ kỹ, chiêu này kêu là tố tả đào tâm. Một kích thành công, Trương đạo huyền mở miệng giải thích, hiện tại ngươi đẩy ra tay trái của ta. Nghe vậy, Triệu Bộ Đầu gật đầu một cái. Cánh tay hắn khẽ động, trong nháy mắt đẩy ra rồi Trương đạo huyền tay trái. Ngay tại lúc hắn đẩy ra Trương đạo huyền tay trái nháy mắt, Trương đạo huyền tay phải vung ra, lần nữa chộp vào Triệu Bộ Đầu ngực phải bên trên. Một chiêu này, gọi là phải lấy ra phổi. Lúc này Trương đạo huyền tiếp tục nói, ngươi gọi nữa mở tay phải của ta. Nghe vậy, Triệu Bộ Đầu gật đầu một cái, lần nữa đẩy ra rồi Trương đạo huyền tay phải. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa mới đẩy ra Trương đạo huyền tay phải nháy mắt, Trương đạo huyền hai tay đều xuất hiện, lại một lần nữa chộp vào Triệu Bộ Đầu trên ngực của. Chiêu này gọi là song long xuất hải. Chộp vào ngực của Triệu Bộ Đầu đồng thời, Trương đạo huyền mở miệng giải thích. Liên tục nhiều lần bị tập kích ngực, Triệu Bộ Đầu lúc này vậy đau đớn khó nhịn. Đã thấy hai cánh tay hắn khẽ động, dự định quét ra Trương đạo huyền hai tay. Hảo tiểu tử, quả nhiên có ngộ tính. Nhìn thấy Triệu Bộ Đầu hai tay quét tới, Trương đạo huyền mở miệng nói ra. Hai cánh tay hắn co rụt lại, tránh thoát Triệu Bộ Đầu cánh tay. Hai tay lần thứ hai xuất kích, lại chộp vào Triệu Bộ Đầu trên ngực của. Một chiêu này gọi là song long hồi thiên. Lúc này, Trương đạo huyền mở miệng nói ra, một dạng đến lúc này, đối thủ sớm đã bị thua. Nếu như chưa làm hỏng, còn có một chiêu cuối cùng này, Đại Long ra khỏi. Nói ra, Trương Đạo Huyền đột nhiên một cước, hướng về Triệu Bộ Đầu hai chân trong đó đá tới. Bởi vì ngực bị bắt, lúc này Triệu Bộ Đầu căn bản tránh cũng không thể tránh. Trương đạo trưởng hạ thủ lưu tình. Thấy một màn như vậy, Triệu Bộ Đầu vội vàng hô. Cái này cuống họng hô lên đi, Trương Đạo Huyền một cước này đột nhiên dừng lại. Hắn nhìn vào Triệu Bộ Đầu, mở miệng nói cái này năm chiêu ngươi trở về cần luyện một ngày, đem hắn khiến cho thuần thục rồi, hơn nữa ngươi có công môn võ nghệ mang theo, hậu thiên tỷ võ chiêu thân tuyệt không tan tác lý lẽ. Trong ngôn ngữ, Trương Đạo Huyền vuốt vuốt râu ria, vẻ mặt tiên phong đạo cốt. T. Thấy một màn như vậy, một bên Vương Giã ba người cùng nhau hít một hơi khí lạnh. Cái này xuyên tâm quyền pháp tổng cộng 5 chiêu, chạy đều là sờ ngực lưu âm hạ lưu võ học. Có thể sáng tạo ra như thế võ học, cái này Trương Đạo Huyền thực sự là buông thả đến nhà. Ngay tại Vương Giã đám người ngây người đứng không, Trương Đạo Huyền thanh âm truyền đến, Vương trưởng quỹ, các ngươi cảm thấy ta đây xuyên tâm quyền pháp, giáo như thế nào a? Tốt. Nghe vậy, Vương Giã ba người chăm miệng một lời, luôn mồm khen hay, cái này xuyên tâm quyền pháp quả nhiên là chiêu thức đơn giản, thông tục dễ học. Trương đạo trưởng quả nhiên là huyền môn cao nói, cho người bội phục. Chương 281, lôi đài phía trên tiểu thuyết, giáo chủ về hưu thường ngày tác giả, Vân Sơn Thanh. Cách một ngày sáng sớm, Kim Lăng thành trung tâm nơi. Một phương lớn như vậy lôi đài sớm đã dựng mà thành, bên lôi đài bên trên còn cắm một bên cờ gấm. Cái này cờ gấm màu trắng hoa hồng, theo chiều gió phất phới, phía trên chính thêu lên 4 chữ lớn, tỷ võ chiêu thân. Dưới lôi đài người người nhốn nháo. Nhìn một cái 3 tầng trong 3 tầng ngoài, lít nha lít nhít, vô cùng náo nhiệt. Một phần dáng người to con người tập võ đang ở dưới lôi đài xoa tay, nóng lòng muốn thử. Tất cả mọi người muốn thắng được lần này tỷ võ chiêu thân, nhất phi trùng thiên. Mẹ, như thế nào nhiều người như vậy? Lúc này, Vương Giã ngồi ở một bên trên nóc nhà, nhìn phía dưới rậm rạp chẳng chịt đám người, mở miệng nói ra, may mắn lão tử cơ trí, biết rõ cái này trên nóc nhà có rảnh rỗi, bằng không thì một ngày này cửa hàng liền xem như bạch đóng. Vì nhìn hôm nay tỷ võ chiêu thân, Vương Giã đặc biệt đóng cửa không tiếp tục kinh doanh một ngày. Không chỉ có như thế, hắn còn mua thịt khô đậu phộng các loại một loạt thức ăn, chính là vì vừa ăn vừa nhìn. Người cơ trí. Lúc này, nghe được Vương Giã mở miệng, một bên A Cát mở miệng nói ra, nếu là không có ta đem ngươi dẫn tới, ngươi ngay ở phía dưới sau khi nhìn cái ót đi thôi. Trong ngôn ngữ, A Cát vẻ mặt khó chịu. Lần này Vương Giã có thể nhẹ nhõm lên tới nóc nhà, tất cả đều là hắn thi triển khinh công đem hắn để lên. Lão mê tiền, ta liền nạp buồn bực. Trong ngôn ngữ, A Cát nhìn vào Vương Giã, mở miệng nói, cái kia tiểu nha đầu phiến tử cũng biết võ công, vì sao để cho ta dẫn ngươi đi lên a? Úi trà! Nghe được A Cát mở miệng, Bạch Lộ Hạm ở một bên mở miệng nói, A Cát, bản thân nghe một chút người cái này nói là tiếng người sao? Cái kia lão mê tiền mặc dù nhân kinh sợ thể lại hư, nhưng là hắn khổ người lớn a. Ta một cái yểu điệu nữ lưu hạng người, sao có thể mang động đến hắn? Ngươi một cái tiểu nha đầu phiến tử. Lúc này, Vương Giã mở chừng hai mắt, mở miệng nói, suốt ngày ngươi liền không học điểm tốt. Ngươi nói về nói. Đang yên đang lành tiện thể ta làm gì? Ngay tại ba người ngươi một lời ta một câu đấu võ mồm thời điểm, một cái thân mặc cẩm y nam tử chậm rãi chạy lên lôi đài. Nam tử này bụng phệ, trên người một cỗ phú quý khí hơi thở. Trên ngón tay bên trên còn có một cái lớn như vậy phỉ thúy ban chỉ, vừa nhìn liền biết là không phú thì quý tồn tại. Người này, chính là Khâu Viên Ngoại không thể nghi ngờ. Đã thấy Khâu Viên Ngoại đi tới lôi đài trung tâm. Hắn hướng về bốn phía ôm quyền chắp tay, cất cao giọng nói, chư vị phụ lão, lần này là Khâu Mỗ tiểu nữ đến hôn phối tuổi tác. Cho nên Khâu Mỗ thuận dịp ở đây thiết hạ lôi đài, nhiễm nghênh các lộ hảo thủ đến đây khiêu chiến, người thắng trận liền có thể làm ta Khâu Mỗ con rể. Vì cam đoan hắn công chính hữu hiệu, lần này Khâu Mỗ mời trong thành bách thắng quyền quán loạn quán chủ làm chứng. Đồng thời vì mọi người giải thích, nói ra, Khâu Viên Ngoại khẽ vươn tay. Ngay tức khắc ở giữa, một cái vóc người cường tráng, thân mang ăn mặc hán tử đột nhiên đứng dậy, hướng về đám người ôm quyền ra hiệu. Người này, chính là Bách Thắng võ quán quán chủ, Loạn Giật. Giới thiệu mà thôi Loạn Giật, Khâu Viên Ngoại mỉm cười, tiếp tục nói, đồng thời, Khâu Mỗ lần này may mắn còn xin đến Vân Du đến đây võ đang sơn huyền môn cao đạo, Trương Đạo Huyền chân nhân. Lời vừa nói ra, một bộ đạo bào Trương Đạo Huyền chậm rãi đi lên đài. Hắn râu tóc bạc trắng, lại phối hợp một bộ đạo bào, thật có mấy phần tiên phong đạo cốt ý tứ. Thấy một màn như vậy, Vương Giã ba người không khỏi sững sờ. Vốn Vương Giã còn nghĩ kêu Trương Đạo Huyền một trận đến xem cái này tỷ võ chiêu thân. Kết quả vừa sáng sớm liền phát hiện Trương Đạo Huyền căn bản không có ở đây gian phòng. Kỳ sơ Vương Giã còn tưởng rằng cái này lão nghiêu cái mũi là tìm một chỗ không người ngồi thiền đi luyện công. Không nghĩ tới lão gia hỏa này thế mà chạy đến nơi đây. Không chỉ có như thế, còn bị nhân trở thành thượng khách, ngồi ở trên đài nhìn đánh lôi đài. Mẹ! Ý niệm tới đây, Vương Giã thầm mắng một tiếng, cái này Trương Đạo Huyền con đường là thật buông thả a. Ngay tại Vương Giã âm thầm cảm thán thời điểm, Khâu Viên ngoại thanh âm tiếp tục truyền đến. Chư vị, lần này luận võ đài chủ chính là ta bên trong nhà hộ vệ. Danh xưng khai bi thủ ngay cả hổ, chư vị nếu là có thể vượt qua hắn thuận dịp tự mình biến thành đài chủ. Những người khác cũng có thể tự mình khiêu chiến, đến trời tối thời điểm vì đài chủ. Đương nhiên chính là tiểu nữ vị hôn phu. Theo Khâu Viên ngoại mở miệng, một cái thân mặc ăn mặc hán tử bước đi lên lôi đài. Hướng về phía bốn phía ôm quyền chắp tay. Cái này Khâu Viên ngoại, thứ gì? Nhìn đến đây, Vương Giã trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, thế mà để cho hộ vệ của mình tới làm đài chủ, cái kia tỷ võ chiêu thân không phải là từ nữ tử bản thân đảm nhiệm đài chủ sao? Trong lời nói, Vương Giã vẻ mặt không tình nguyện. Lão mê tiền, người một lần này mở miệng liền bại lộ sự dốt nát của mình. Nghe được Vương Giã mở miệng, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, nữ tử kia nếu như biết võ công, dĩ nhiên là bản thân đảm nhiệm đài chủ, không biết võ công tự nhiên muốn tìm người đến đứng lôi đài. Mà còn, ta như thế nào luôn cảm giác ngươi không ấn cái gì hảo tâm đây? Trong ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm nhìn Vương Giã một cái. Ngươi một cái tiểu nha đầu phiến tử biết cái gì? Nghe vậy, Vương Giã lườm một cái, mở miệng nói ra, cái này Triệu Bộ đầu học xuyên tâm quyền pháp, nếu là đối đầu nữ đài chủ, đây chính là có vô tận đáng xem. Chỉ tiếc đài chủ đổi thành nam nhân, cái này niềm vui thú liền thiếu hơn phân nửa rồi. Trong ngôn ngữ, Vương Giã lắc đầu, lộ ra khá là bất đắc dĩ. Lời vừa nói ra, Bạch Lộ Hạm cùng A Cát không khỏi vừa quay đầu. Trương Đạo Huyền truyền thụ cho truyền thụ quyền pháp tổng cộng 5 chiêu. Trong đó 4 chiêu sờ ngực, 1 chiêu lưu âm, nếu như gặp nữ đài chủ. Hạ lưu. Ý niệm tới đây, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, ta đến bây giờ mới hiểu rõ. Người lão mê tiền cái này coi tiền như mạng nhân, ngày hôm nay nghĩ như thế nào đến đóng cửa nhìn tỷ võ chiêu thân. Suy nghĩ cả nửa ngày, ngươi là nhớ thương vật này à? Trong lời nói, Bạch Lộ Hạm hai mắt trợn tròn. Nói nhảm. Nghe được Bạch Lộ Hạm mở miệng, Vương Giã mở miệng nói ra, ngày bình thường nhìn A Cát cùng thần bộ động thủ, liền đã biết rõ cao thủ đánh nhau là dạng gì. Cái này tỷ võ chiêu thân hiện trường có mấy người cao thủ, thực đánh lên có thể đẹp mắt đi nơi nào. Đây còn không phải là hướng về phía nhìn Triệu Bộ đầu như thế nào tập. Khục, như thế nào hàng phục nữ đài chủ đến sao? Nói gần nói xa, Vương Giã vẻ mặt đương nhiên. Nghe vậy, Bạch Lộ Hạm vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Mà nhưng vào lúc này, một bên A Cát mở miệng, nếu như dựa theo lão mê tiền thuyết pháp này, cái kia Trương đạo trưởng Vân Du Giang Hồ, mở mang kiến thức uyên bác, càng hẳn là đối loại này luận võ không có hứng thú. Mà hắn lần này nhưng ngồi ở đây lôi đài phía trên giải thích, chẳng lẽ dụng ý của hắn, cùng lão mê tiền một dạng. Lời vừa nói ra, Vương Giã ba người phảng phất nghĩ tới điều gì. Bọn họ cùng nhau quay đầu nhìn về trên lôi đài Trương Đạo Huyền nhìn lại. Quả nhiên, cái này lão nghiêu cái mũi vẻ mặt hưng ý lan san, lộ ra khá là thất vọng. Nhìn đến đây, Vương Giã đám người bừng tỉnh đại ngộ. Chả trách hôm qua Trương Đạo Huyền nhiều như vậy giang hồ tán thủ không dậy, hết lần này tới lần khác muốn truyền thụ Triệu Bộ đầu như vậy một bộ võ học. Đến ngày hôm nay, còn biểu lộ về mặt thân phận đài giải thích. Nguyên lai, lão gia hỏa này ngay từ đầu liền dùng tâm không thuần túy, không có nghẹn tốt cái giam a. Chương 282, Triệu Bộ đầu lên đài. Thời gian thong thả, trong nháy mắt liền đi tới buổi chiều. Lôi đài người quanh mình quần càng ngày càng nhiều, nhìn một cái một mảnh đen kịt, khá là náo nhiệt. Nhắc tới liên hổ danh xương xuất bi thủ, đương nhiên cũng là có mấy phần bản lãnh. Từ buổi sáng mở lôi về sau, một mực chiến đến bây giờ vẫn chưa hiển lộ xu hướng suy tàn. Không chỉ có như thế, bộ dáng thần thái tự nhiên, hô hấp cân xứng, cũng không có nửa phần mệt mỏi cảm giác. Lúc này, Liên Hổ đang ở trên đài cùng một tráng hán đánh nhau chết sống. Đại hán này thân thể cường tráng, cơ bắp cuồn cuộn, nắm đấm phảng phất hạt mưa một dạng hướng về Liên Hổ liên tiếp đánh tới. Mà Liên Hổ trong lúc phất tay đều có chuẩn mực, hiển nhiên cũng không đem hết toàn lực. Hủy đi đấu mấy chiêu về sau, cái này Liên Hổ thân hình khẽ động, cố ý đem thân trên sơ hở hiển lộ mà ra. Nhìn thấy một màn này, đại hán này ngay tức khắc đại hỉ. Đã thấy hai cánh tay hắn rung động, song quyền đột nhiên đánh ra, thẳng đến ngực của Liên Hổ đi. Nhìn thấy một màn này, Liên Hổ trên mặt nổi lên mỉm cười. Hắn dưới chân khẽ động, trong nháy mắt tránh ra, cánh tay trái quét ngang, bỗng nhiên một chưởng đánh vào đại hán trên lưng. Ầm. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, đại hán kia trực tiếp phi thân ra ngoài, ngã xuống đất. Nhìn một cái đơn độc ngã, mặt mày xám xịt, vô cùng chật vật. Chợt, hắn bò người lên, mặt mũi tràn đầy xấu hổ, xâm nhập đám người không thấy bóng dáng. Một màn này, dẫn tới chúng nhân đứng xem lớn tiếng khen hay. Nhàm chán. Nhìn thấy màn này, Vương Dã lắc đầu, mở miệng nói, cái này lên đài đều là một ít vớ va vớ vẩn, cho tới bây giờ cũng không ai có thể cùng cái này Liên Hổ giao thủ vượt qua 10 hiệp. Đây con mẹ nó có ý gì? Đây nếu là cái nữ đài chủ, đến lúc đó Triệu Bộ Đầu vừa lên, cái kia không thì có đáng xem rồi sao? Lúc này, Vương Dã như cũ đối Triệu Bộ Đầu đại chiến nữ đài. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chủ một lần này tiết mục nhớ mãi không quên. Ngươi tỉnh lại đi lão mê tiền. Nghe được Vương Dã mở miệng, một bên A Cát mở miệng nói ra, cái này lôi đài cũng đánh đến bây giờ, ngươi cảm thấy còn có thể xuất hiện loại tình huống đó sao? Đối mặt hiện thực A, xuyên tâm quyền pháp đại chiến nữ đài chủ đó là không có khả năng. Ngươi xem người ta Trương đạo trưởng, cái kia không phải cũng là cẩn trọng đứng ở trên đài giải thích sao? Ngươi một cái danh con. Nghe được A Cát mở miệng, Vương Dã đưa tay chính là một cái bạo lật, ngươi con mắt nào nhìn hắn cẩn trọng giải thích. Từ buổi sáng khởi đầu, chính là cái gì đó bách thắng quyền quán loạn quán chủ đang giải thích. Cái kia lão mũi trâu một mực thấp kích cỡ, không biết tại cười ngây ngô cái gì. Ngươi cho rằng ta không thấy được. Nói ra, Vương Dã một chỉ trên lôi đài Trương Đạo Huyền. Lần theo Vương Dã phương hướng chỉ nhìn lại. Chỉ thấy Trương Đạo Huyền ngồi ở lôi đài phía trên, lúc này chính cúi đầu nhìn vào cái gì. Hắn một gương mặt mo phía trên mang theo một tia ửng hồng. Thỉnh thoảng còn lộ ra từng tia thô bỉ thần sắc. Còn có hay không đánh lôi đài? Lúc này, chỉ nghe một đạo tiếng giống truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy trên đài Liên Hổ cởi áo ra. Lộ ra to lớn cơ bắp, hét lớn, ta còn có là khí lực. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây lặng ngắt như tờ. Cái này Liên Hổ đánh liên tục hơn 10 trận chưa bại một lần. Lúc này đều là phong đầu chính kính. Không người nào nguyện ý xuất thủ đụng cái này suối quẩy. Như thế nào, không người? Thấy không nhân đáp lại, cái này Liên Hổ mở miệng nói ra, chỉ các ngươi dạng này, như thế nào cưới nhà ta tiểu thư? Trong lời nói, Liên Hổ mở miệng mang theo từng tia khinh miệt. Nhưng dù vậy, vẫn không có người nào đáp lại. Nếu các ngươi không có người lên đài, coi như làm thành là ta thắng. Nhìn đến đây, Liên Hổ mở miệng lần nữa, như thế mà nói. Cái này tỷ võ chiêu thân sẽ phải đã xong. Lời vừa nói ra, hiện trường một mảnh xôn xao. Dưới đại hán tử nguyên một đám nhìn chung quanh, có vẻ hơi bối rối. Lúc này thì bọn hắn không cam tâm lôi đài như vậy kết thúc, nhưng lại vây tại Liên Hổ thắng liên tiếp mấy trận khí thế. Không dám lên đài tỉ thí. Bọn họ cũng có chung một cái ý nghĩ, kia liền là đợi đến có thực lực mạnh mẽ giả cùng Liên Hổ đại chiến một phen. Đợi đến hai người thể lực hao hết. Bọn họ lại đến đài ngư ông đắc lợi. Tất cả mọi người lại ý tưởng như vậy, đến mức một mảng lớn cường tráng hán tử. Thế mà không ai dám lên đài động thủ. Thấy một màn như vậy, trên nóc nhà Vương Dã cười lạnh một tiếng. Thế gian này chính là như thế, người người đều muốn người khác bỏ ra, bản thân ngư ông đắc lợi. Kết quả như thế phía dưới chính là toàn bộ ngơ ngơ ngác ngác, lại không thành tích. Ta tới. Ngay tại không người đáp lại thời điểm, lại nghe một cái thanh âm quen thuộc truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại, đã thấy Triệu Bộ Đầu xuyên qua đám người, đột nhiên khẽ động nhảy lên lôi đài. Đi tới lôi đài phía trên, hắn ôm quyền chắp tay, mở miệng nói: Kim Lăng Phủ Nha Bộ Đầu Triệu Minh Xuyên, lĩnh giáo các hạ cao chiêu. Thấy một màn như vậy, Vương Dã ngay tức khắc đến hào hứng. Mặc dù cái này Triệu Bộ Đầu đại chiến nữ đài chủ tiết mục là không thấy được, nhưng là trải qua phía trước nhàm chán đánh nhau phụ trợ, Vương Dã chính nhàm chán gấp. Xuyên tâm quyền pháp đại chiến mình Trần Tráng Hán, vậy có khác một phen đáng xem. Nguyên lai là Triệu Bộ Đầu. Nhìn thấy Triệu Bộ Đầu lên đài, Liên Hổ mỉm cười. Hắn ôm quyền chắp tay, mở miệng nói ra, không nghĩ tới người cái này công môn bên trong người, cũng sẽ tham gia luận võ chọn rể. Đã như vậy, ta Liên Hổ liền lãnh giáo một chút Triệu Bộ Đầu công môn võ học. Nói ra, Liên Hổ kéo dài khoảng cách, lộ ra khí thế cực sung túc. Tốt. Thấy một màn như vậy, một bên chịu trách nhiệm giảng giải loạn quán chủ vậy tinh thần tỉnh táo. Hắn thả cuống họng, mở miệng nói, chư vị phụ lão, lần này là Kim Lăng Phủ Nha Triệu Bộ Đầu giao đấu Liên Hổ. Lại nói cái này Triệu Bộ Đầu một mực điều tra vụ án tập hung cầm trộm, cái này công môn võ học thế tất không kém. Hai người bọn họ ai thắng ai thua, chúng ta rửa mắt mà đợi. Nói đến đây, loạn quán chủ vừa mới chuẩn bị nói thêm gì nữa. Mà nhưng vào lúc này, một bên Trương Đạo Huyền bắt lại cánh tay của hắn. Loạn quán chủ, bần đạo đột nhiên cảm giác một trận quá mót, nóng lòng đi ngoài thuận tiện. Lúc này, Trương Đạo Huyền mở miệng nói ra, thứ này ngươi giúp ta cầm một lần, ta lập tức quay lại. Nói ra, Trương Đạo Huyền đem mấy chục tấm trang giấy đi loạn quán chủ trong tay bịt lại, hướng về nhà xí lao đi. Bị Trương Đạo Huyền như vậy đột nhập lúc nào tới một làm cho, loạn quán chủ sững sờ ngay tại chỗ. Cũng không phải hắn kinh ngạc tại Trương Đạo Huyền đi nhà xí cử động. Mà là hắn chính là tập võ người thô kệch, không thông tài văn chương. Lần này vì lý giải nói, hắn đặc biệt tìm người viết một cái bản mẫu. Chỉ cần đem tên người cùng chiêu thức đi đến bộ đi vào, chỉ cần thoáng biến báo cũng có thể cực kỳ đặc sắc giải thích mà ra. Mà lúc này Trương Đạo Huyền kín đáo cho hắn mấy chục tấm trang giấy bỏ vào vội vàng, hắn bài văn mẫu trộn lẫn ở cùng nhau. Hơn nữa cả hai trang giấy đồng dạng, cho nên hắn trong lúc nhất thời căn bản phân không ra bản mẫu ở nơi đó. Ngay tại loạn quán chủ ngây người thời điểm, trên lôi đài Liên Hổ động. Đã thấy thân hình hắn Nazi, bàn tay đột nhiên hướng về Triệu Bộ Đầu chộp tới. Tốc độ kia nhanh chóng, để cho Triệu Bộ Đầu trong lòng giật mình. Nhưng mà, Triệu Bộ Đầu dù sao làm nhiều năm bộ đầu, phản ứng đều là cực nhanh, một cái lắc mình thuận dịp tránh thoát Liên Hổ chiêu này. Cái này có qua có lại coi như không tệ, nhưng lại cũng không có giải thích. Hậu phương rất xem thêm không đến lôi đài bách tính, chỉ nghe phía trước lớn tiếng khen hay, lại không biết xảy ra chuyện gì. Như thế tiền đề phía dưới, nhao nhao mở miệng kêu ầm lên, giải thích đây. Lôi đài phía trên xảy ra chuyện gì, ngược lại là nói a. Bị thanh âm này thúc giục, loạn quán chủ quyết tâm, giơ lên trong tay trang giấy đọc. Chương 283, ta nhận thua. Lôi đài phía trên, Triệu Bộ Đầu cùng Liên Hổ hai người chiến đấu cùng một chỗ. Cái này Liên Hổ danh xưng xuất bi thủ, hắn công pháp phần lớn là bắt trưởng pháp chiếm đa số. Hắn lúc này một chiêu không tốt, chiêu thức biến đổi, đột nhiên hướng về Triệu Bộ Đầu ngay ngực chộp tới. Đối mặt như thế một chiêu, Triệu Bộ Đầu trong lòng khẽ động. Đã thấy hắn thân thể một bên, hiện lên cái này Liên Hổ bàn tay. Đồng thời tay phải hắn ra tay như điện. Đột nhiên một cái bên trong xuyên tâm quyền pháp phải lấy ra phổi, hướng về Liên Hổ lồng ngực đánh tới. Trong điện quang hỏa thạch, Liên Hổ chỉ cảm thấy một cỗ kịch liệt đau nhức. Cúi đầu xem xét, đã thấy Triệu Bộ Đầu một cái tay thoáng như long chảo, chính chộp vào bộ ngực mình. Thấy một màn như vậy, Vương Dã trên mặt thì lại hiện lên vẻ hưng phấn. Xuyên tâm quyền pháp đại chiến mình Trần Đại Hán, quả nhiên có khác một phen đáng xem. Mà nhưng vào lúc này, loạn quán chủ giảng giải thanh âm cũng theo đó truyền đến. Triệu Bộ Đầu không hổ là Phủ Nha Bộ Đầu, một thân công môn võ học đều là lô hỏa thuần thanh, hắn cùng với Liên Hổ quyền quyền tới đi, chân đến chân đi, đánh túi bụi. Cái này giải thích tiếng vừa ra, dưới đài bách tính ngay tức khắc ở giữa xuất hiện nhiệt liệt tiếng khen. Nghe được cái này để tốt âm thanh, loạn quán chủ chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Mới vừa rồi câu này, hoàn toàn chính là hắn kiên trì trước sắp xếp mà ra. Nếu như Triệu Bộ Đầu cùng Liên Hổ tiếp tục đánh xuống, vậy hắn liền thật không có từ. Lúc này, Liên Hổ bị Triệu Bộ Đầu lập tức chộp vào ngực phải, lông mày đột nhiên nhíu một cái. Đã thấy hắn cánh tay sắt quét ngang, trực tiếp quét ra Triệu Bộ Đầu cánh tay phải. Mà liền ở hắn quét ra Triệu Bộ Đầu cánh tay phải nháy mắt, Triệu Bộ Đầu tay trái đột nhiên xuất kích, một cái trái móc tim lại bắt được Liên Hổ trên ngực trái. Lại một trận đau đớn kịch liệt, từ ngực trái chuyển đến. Chịu một chiêu này, Liên Hổ trực tiếp sững sờ trên đài. Triệu Bộ Đầu liên tục hai chiêu thẳng đến ngực. Hắn xem như Khâu Phủ hộ vệ, còn là lần đầu tiên gặp hạ lưu như vậy võ học. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Liên Hổ cánh tay bỗng nhiên quét qua. Mà nhưng vào lúc này, Triệu Bộ Đầu một chiêu song long xuất hải, hai tay đều xuất hiện trực tiếp chộp vào Liên Hổ ngực. Kèm theo ngực của Liên Hổ kịch liệt đau nhức. Không khí hiện trường, lập tức cháy bỏng lên. Mà nhưng vào lúc này, loạn quán chủ thanh âm trong nháy mắt truyền đến, chỉ thấy Liên Hổ duyên dáng gọi to một tiếng ngã xuống Triệu Bộ Đầu trong ngực. Lúc này Liên Hổ hai mắt mê ly, mị nhãn như tơ. Đỏ tươi môi son hơi hơi mở ra, thở ra giống như hoa lan trong cốc vắng đồng dạng nóng rực khí tức. Vốn sôi trào hiện trường, tiếng hoan hô cùng tiếng khen trong nháy mắt thấp một đoạn. Rất nhiều dân chúng vẻ mặt mờ mịt nhìn vào hai bên, cũng cho rằng mình nghe lầm giảng giải mở miệng. Khá lắm. Nghe được phen này mở miệng, ngồi ở trên nóc nhà Vương Giã đều là vẻ mặt mộng bức, đừng nhìn cái này loạn quán chủ một bộ ngạnh hán bộ dáng, cái này chơi đủ buông thả a. Có thể đem lôi đài đánh nhau lấy dâm thư làm việc nói mà ra, đây con mẹ nó có thể thấy được công lực a. Uống a. Ngay tại Vương Giã cảm thán thời điểm, Liên Hổ chợt quát một tiếng, cho ta buông ra. Nói ra, hai cánh tay hắn đột nhiên khẽ động, trong nháy mắt chấn khai Triệu Bộ Đầu cánh tay. Mà nhưng vào lúc này, Triệu Bộ Đầu cánh tay co rụt lại vừa vào, lại một chiêu song long lấp lại. Lần nữa đánh vào Liên Hổ trên ngực của. Trong lúc nhất thời, quen thuộc kịch liệt đau nhức lần nữa truyền đến. Liên Hổ to con lồng ngực trong nháy mắt biến thành màu xanh đen. Thấy một màn như vậy, Liên Hổ vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Lúc này, loạn quán chủ thanh âm lần nữa truyền đến, đối với Liên Hổ dạng này mỹ nhân tuyệt thế. Chính là thần Phật nhìn đều khó tránh khỏi động tâm. Triệu Bộ Đầu thủ đoạn nắm cả Liên Hổ eo thon chi, một cái tay khác cũng không có nhàn rỗi. Bay thẳng ngực, đối mặt đột nhiên xuất hiện tình huống, lúc này Liên Hổ cũng khó có thể cầm giữ. Lời vừa nói ra, hiện trường ngay tức khắc ở giữa hoàn toàn yên tĩnh. Đám người nhìn chằm chằm đợi lôi đài, trên mặt mang từng tia thần tình phức tạp. Hiện trường đánh lôi đài giải thích, cũng như vậy tao sao? Lão mê tiền. Lúc này, A Cát nghe được loạn quán chủ giải thích, xoay đầu lại, mở miệng nói ra, trong lúc này cho phép, làm sao nghe được giống dâm thư đây? Không giống là dâm thư. Nghe vậy, Vương Giã lắc đầu, mở miệng nói ra, đây chính là Triệu Bộ Đầu viết dâm thư. Ta hiện tại rốt cuộc biết Trương Đạo Huyền cái kia lão mũi trâu cúi đầu làm gì. Cái này tất nhiên là hắn cúi đầu nhìn dâm thư, cùng loạn quán chủ giảng giải bản thảo làm trộn lẫn, cho nên mới có kết quả như vậy. Nghe được Vương Giã mở miệng, A Cát cùng Bạch Lộ Hạm nhìn nhau. Bọn họ hiện tại liền phải biết, cái này đánh lôi đài tiếp xuống nên phát triển như thế nào. Lúc này Liên Hổ bị Triệu Bộ Đầu liên tiếp bốn noi theo xuyên tâm quyền pháp đánh trúng ngực. Chỉ cảm thấy ngực kịch liệt đau nhức hết sức. Lúc này hắn hai mắt ngưng tụ, một cơn lửa giận từ trong lòng dâng lên. Hắn tập võ nhiều năm, cùng nhân giao thủ vô số kể. Hắn là lần đầu tiên tại hạ lưu như vậy chiêu thức phía trước rơi vào hạ phong. Đột nhiên trong đó hắn nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay khẽ động đang muốn phát lực. Mà nhưng vào lúc này, đã thấy Triệu Bộ Đầu cấp tốc ra khỏi chân, một chiêu đại long ra khỏi bay thẳng Liên Hổ giữa hai chân đánh tới. Thấy một màn như vậy, Liên Hổ trong đầu hung hăng nhảy một cái. Lúc này ngực bị Triệu Bộ Đầu hai chảo bắt lấy, căn bản tránh cũng không thể tránh. Ngoại trừ đón đỡ một cước này bên ngoài, không còn cách nào khác. Triệu Bộ Đầu một thân công môn võ học mặc dù không tinh thần, nhưng cũng có chút lực đạo. Nếu như đặt ở bình thường, Liên Hổ cứng rắn đập một nhận vậy không ảnh hưởng toàn cục. Nhưng là một cước này bay thẳng giữa hai chân, nếu như chịu thực, có phải hay không gà bay trứng vỡ, từ đó tuyệt hậu. Ta nhận thua. Tình thế cấp bách phía dưới, Liên Hổ hai mắt vừa nhắm, mở miệng la lớn. Dù sao, thua còn có thể sẽ thắng lại. Có nhiều thứ nát, vậy liền thực nát. Lời vừa nói ra, Triệu Bộ Đầu một cước này trong nháy mắt dừng lại. Mà nhưng vào lúc này, một bên Loạn quán chủ rốt cuộc tìm được chính xác bản thảo. Đã thấy hắn xé ra cuốn học, mở miệng nói, khá lắm. Nguyên lai mới vừa rồi tất cả những thứ này đều là liên hổ kế dụ địch, ý đồ chiêu này đến mê hoặc Triệu Bộ Đầu, để cho buông lỏng cảnh giác, tại một kích chí mạng. Nhưng là Triệu Bộ Đầu dù sao cũng là Triệu Bộ Đầu, không riêng võ công cao cường, ánh mắt đều là độc ác. Hắn liếc mắt liền khám phá liên hổ quỹ đạo, hai tay của hắn như chấp chế trụ liên hổ giống như sắt thép hai tay, đột nhiên một cái thiên tuyệt địa diệt huyền âm chân bay thẳng liên hổ đan điền phía dưới. Một cước này uy thế thực kêu cái chân, còn chưa đá lên thuận dịp kêu cái kia liên hổ tại chỗ nhận thua cầu xin tha thứ. Nghe được Loạn quán chủ phe này mở miệng, Vương Giã cũng không khỏi sướng sờ. Cái này mẹ nó đều có thể cho viên hồi. Mới vừa rồi cái này Loạn quán chủ một phen mở miệng căn cứ dâm thư liền đi, không nghĩ tới một lần cuối cùng còn có thể cho viên hồi. Điều này thực vượt quá Vương Giã dự kiến. Ngay tại Vương Giã ngây người thời điểm, hiện trường lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Chỉ chốc lát sau, một trận như lôi minh một dạng tiếng khen trong nháy mắt vang lên. Nghe được lôi minh một dạng tiếng khen, Loạn quán chủ vậy âm thầm đã gọi ra một ngụm chọc khí. Con mẹ nó, cuối cùng là tìm về lúc đầu bài văn mẫu cho làm toàn vẹn trở về. Nếu như dựa theo mới vừa rồi loại kia hình thức nói tiếp, sau ngày hôm nay, bản thân Bách Thắng quyền quán sợ rằng cũng phải đóng cửa. Chương 284, Thiếu Lâm đệ nhất hộ tự võ tăng. Dần dần, bốn phía âm thanh ủng hộ dần dần chìm xuống. Một bên Hồ quán chủ vậy đã bình định tâm tình. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn vào trên đài Triệu Bộ Đầu, cất cao giọng nói, chư vị, Triệu Bộ Đầu chiến thắng đài chủ liên hổ, trở thành tân lôi chủ. Nhưng mà, lần này tỷ võ chiêu thân chỉ đang chọn võ công kẻ cao nhất vì Khâu Viên ngoại con rể, thẳng đến mặt trời xuống núi trước đó, còn có thể tiếp tục khiêu chiến Triệu Bộ Đầu. Nếu như không người khiêu chiến, Triệu Bộ Đầu liền có thể trực tiếp giành được hôn ước. Lời vừa nói ra, phía dưới lôi đài tráng hán nguyên một đám đưa mắt nhìn nhau. Nghị luận một trận về sau, nhao nhao lắc đầu quay người rời đi. Mới vừa rồi Triệu Bộ Đầu cùng liên hổ đánh nhau chết sống, bọn họ cũng thấy rõ ràng. Dù cho là Triệu Bộ Đầu xuyên tâm quyền pháp hạ lưu hết sức, nhưng là uy lực phi phàm. Dù là xuất bi thủ liên hổ loại này nhân vật hung ác, cũng bị đánh vướng trái vướng phải, chủ động cầu xin tha thứ. Càng không cần nói bọn họ những người này. Trong lúc nhất thời, thế mà không người nào dám lên đài khiêu chiến Triệu Bộ Đầu. Cái này không có người khiêu chiến. Vương Giã ngồi ở trên nóc nhà nhìn trước mắt tất cả, mở miệng nói ra cái này mẹ nó vậy quá dễ dàng a. Sớm biết như vậy, ta cũng tìm Trương đạo trưởng học mấy chiêu hạ lưu công phu. Cái này một trận khoa tay xuống tới, nói không chừng cũng có thể thắng được. Lúc này Vương Giã mút lấy lợi, trên mặt mang nhẹ nhẹ nghiền ngẫm. Ân, lão mê tiền ngươi quá khiêm nhường. Nghe được Vương Giã mở miệng, một bên A Cát mở miệng nói ra, chỉ ngươi ngày bình thường cái kia không biết xấu hổ sức mạnh, nếu là hơn nữa Trương đạo trưởng cái kia hạ lưu võ học. Đây mới là kỳ phùng địch thủ, tương ngộ lương tài. Ngươi nếu là lại đồng ý hạ hạ công phu luyện trước trong vài năm công, tung hoành giang hồ cũng không là vấn đề. Ngươi con mẹ nó. Nghe vậy, Vương Giã hai mắt trợn tròn. Hắn tay giơ lên hướng về phía A Cát đầu chính là một cái bạo lật, lão tử sao không cần thể diện. Gọi là kinh nghiệm giang hồ. Ngươi cho rằng giang hồ này chính là đánh đánh giết giết a? Cái kia giang hồ nói chính là đạo lý đối nhân xử thế. Lúc này, Vương Giã vẻ mặt thành thật thuyết giáo đạo. Tốt rồi, hai người các ngươi đừng làm rộn. Lúc này, một bên Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, có người lên đài. Lời vừa nói ra, Vương Giã cùng A Cát tinh thần tỉnh táo. Hai người xoay đầu lại, hướng về lôi đài phía trên nhìn lại. Cái này không nhìn không sao, xem xét Vương Giã cùng A Cát không khỏi sướng sờ. Chỉ thấy một thân ảnh chậm rãi đi đến lôi đài. Thân ảnh này đội một bộ màu vàng nhạt tăng y, khắp khuôn mặt là nếp nhăn. Nhìn một cái chừng 6-70 tuổi trên dưới. Lần này lên đài người, lại là một lão hòa thượng. Khá lắm, cái này so với lên đài tỷ võ càng ngày càng buông thả. Thấy một màn như vậy, Vương Giã mở miệng nói ra, trước mặt vớ va vớ vẩn thì cũng thôi đi. Đây con mẹ nó lão hòa thượng cũng lên đài. Đối với lên đài lão hòa thượng, trên đài Triệu Bộ Đầu đều là vẻ mặt mộng bức. Hắn dương mắt đánh giá lão hòa thượng này một phen, nhíu mày nói, đại sư, ngươi có phải hay không đến lộn chỗ? Đây là tỷ võ chiêu thân lôi đài, người một kẻ người xuất gia. Bên trên tới làm cái gì? A-di-đà Phật. Nghe vậy, lão hòa thượng này khẽ hô một tiếng Phật hào, mở miệng nói, bần tăng tham cả đời thiền. Rốt cục tại mới hiểu được bản thân phàm tâm chưa đứt. Cho nên mới tới đây đánh lôi đài, cầu cái kiều thê cùng hưởng thiên luân. Trong ngôn ngữ, lão hòa thượng này phát ra một tiếng cười sang sảng. Thế nhưng là, ngươi cái này số tuổi cũng lớn như vậy, ta muốn sơ ý một chút. Triệu Bộ Đầu cũng bất đắc dĩ, tỷ võ chiêu thân lôi đài phía trên gặp được lão hòa thượng. Loại chuyện này để cho hắn cũng cảm thấy không thể tưởng tượng. Cái này đối phương nếu là trúng vào một quyền của mình thuận thế nằm vật xuống, bản thân còn không rơi cái khi dễ lão giả tội danh. Hừ, không đợi Triệu Bộ Đầu nói hết lời, lão hòa thượng này lạnh rên một tiếng, mở miệng nói, cái này lôi đài lại không có tuổi tác hạn chế, bần tăng vì sao không thể tới? Mà còn, người còn không nên coi thường bần tăng. Nói ra, lão hòa thượng này đâm cái trung bình tấn. Nghiêm mặt nói, năm đó Thiếu Lâm còn tại võ lâm thời điểm. Bần tăng thế nhưng là đệ nhất hộ tự võ tăng. Dù cho là tuổi tác hơi dài, cũng muốn so người bậc này mau đầu tiểu tử mạnh hơn không ít. Bần tăng thủ đoạn hóa cực ngũ lôi thủ, liền để ngươi biết Thiếu Lâm võ học bác đại tinh thâm. Thiếu Lâm đệ nhất hộ tự võ tăng. Nghe được phe này mở miệng, trên nóc nhà Vương Giã không hiểu ra sao. Lúc đấy hộ tự võ tăng không phải là bị bản thân giết sạch sao? Cho dù có một hai cái may mắn sống sót, bây giờ nhiều nhất cùng mình tuổi tác không chênh lệch nhiều. Tại sao có thể có già như vậy hộ tự võ tăng? Mà còn hóa cực ngũ lôi thủ là cái quỷ gì đồ vật? Thiếu Lâm tự có cái này một môn công phu. Cái này lão lừa chọc là từ đâu nhảy mà ra? Vương Giã nghi hoặc sau khi, trên đài Triệu Bộ Đầu hướng về Hồ Quán Chủ nhìn lại, Hồ Quán Chủ. Cái này có thể đánh sao? Lôi đài xác thực cũng không có tuổi tác hạn chế. Nhìn vào Triệu Bộ Đầu ánh mắt, Hồ Quán Chủ gãi đầu một cái. Mở miệng nói, nên đánh, cũng là đánh đi. Nói không chừng, người ta thật sự có tuyệt học mang theo đây. Nghe được Hồ Quán Chủ mở miệng, Triệu Bộ Đầu hít sâu một hơi. Đã thấy hắn hướng về phía trước mắt lão hòa thượng ôm quyền chắp tay. Mở miệng nói, tại Hạ Kim Lăng Phủ Nha Bộ Đầu, Triệu Minh Xuyên, xin chỉ giáo. Nhìn thấy Triệu Bộ Đầu hành lễ, lão hòa thượng này chắp tay trước ngực, nhẹ tụng một tiếng Phật hào. Ngẫu nhiên kéo ra một cái khó coi vô cùng tư thế, nghiêm mặt nói, Thiếu Lâm đệ nhất hộ tự võ tăng thả không. Người tuổi tác vẫn còn nhỏ, công lực không đủ, ta như xuất thủ ngươi thuận dịp không có cơ hội hoàn thủ, kể từ đó sợ bị người khác chỉ trích nói ta thả không lấy lớn hiếp nhỏ. Như thế, ta để cho ngươi xuất thủ trước. Ngày hôm nay, ta liền để cho ngươi biết rõ cái này hóa cực ngũ lôi thủ lăng, lệ, cương, mãnh liệt bốn đạo nội kinh. Nói ra, lão hòa thượng này còn kéo ra một cái khó coi vô cùng tư thế. Nhưng mà, ngay tại lão hòa thượng vừa mới làm dáng trong nháy mắt, Triệu Bộ Đầu mão chân toàn lực lao đến. Đã thấy hắn ra tay như điện, một cái đấm thẳng đánh tới. Lão hòa thượng này dù sao tuổi lớn, đối với hắn sử dụng xuyên tâm quyền pháp, Triệu Bộ Đầu vẫn có chút không xuống tay được. Tốt. Lúc này, một bên Hồ Quán Chủ kinh hô một tiếng, giải thích Triệu Bộ Đầu biết rõ đối phương chính là Thiếu Lâm đệ nhất hộ tự võ tăng, không dám khinh thường, trước tiên cất bước đoạt công, một cái trực đảo hoàng long hướng về Thả Không đại sư mặt đánh tới. Mà đối mặt như thế một quyền, Thả Không đại sư như cũ thản nhiên bất động. Chẳng lẽ là công lực của hắn quá mức cao thâm, Triệu Bộ Đầu quyền pháp không vào được pháp nhãn của hắn? Tốt. Theo Hồ Quán Chủ giải thích, lôi đài bốn phía vang lên như sấm tiếng khen. Đánh lôi đài nha, có cái cao thủ trên đài, mới còn có thể nhìn tính chất. Nghe Hồ Quán Chủ giải thích, lão hòa thượng này mỉm cười, hắn chợt lách người tránh thoát Triệu Bộ Đầu cái này bụng dạ thẳng thắn một quyền. Hắn lúc này vừa mới chuẩn bị nói cái gì? Đã thấy Triệu Bộ Đầu dưới chân khẽ động, đột nhiên chân thình lình quét ra. Một chiêu này chính là công môn trong võ học cơ sở thối pháp, hồi phong tảo tuyết. Lúc này lão hòa thượng này tránh thoát Triệu Bộ Đầu cái này trước mặt một quyền, vội vàng không kịp chuẩn bị trong đó bị Triệu Bộ Đầu một chiêu này hồi phong tảo tuyết đánh trúng. Ngay tức khắc ở giữa, lão hòa thượng bị Triệu Bộ Đầu một chân quét ngã, rớt xuống đất. Trong lúc nhất thời, lôi đài bốn phía lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chương 285. Liền cái này. Đường đường Thiếu Lâm đệ nhất hộ chùa võ tăng. vừa ra tay liền không có Triệu Bộ Đầu xuất thủ chỗ trống cao nhân tiền bối. Cứ như vậy bị một chiêu Hồi Phong Tảo Tuyết quật ngã. Hiện trường lặng ngắt như tờ thời khắc, một bên giảng giải Hồ quán chủ đều là vẻ mặt mộng bức. Ngay tại mới vừa rồi, hắn ngay cả lão hòa thượng này như thế nào né tránh phản kích lý do thoái thác đều nghĩ kỹ. Kết quả còn không đợi hắn mở miệng, đối phương liền bị Triệu Bộ Đầu một cước quật ngã. Trong lúc nhất thời, hắn cũng không biết nên nói cái gì. Nhìn vào té xuống đất lão hòa thượng, Triệu Bộ Đầu cũng không biết như thế nào cho phải. Lúc này Phong Tảo Tuyết chính là trụ cột nhất thối pháp, hơi học qua hai ngày công phu người đều có thể ứng phó. Mà lão hòa thượng này xưng hiệu Thiếu Lâm đệ nhất hộ chùa võ tăng, kết quả bị như thế trụ cột võ học quật ngã. Kết quả này, quả thực để cho Triệu Bộ Đầu bất ngờ. Chán, đại sư. Sững sờ sau một hồi lâu, Triệu Bộ Đầu mở miệng nói ra, ngươi không sao chứ? Trong ngôn ngữ, Triệu Bộ Đầu có chút chột dạ. Hẳn là bản thân một cái Hồi Phong Tảo Tuyết đem người quét chết, vậy phiền phức nhưng lớn lắm đi. Đường đường phủ nha Bộ Đầu, lôi đài phía trên một chân đá chết một cái 6-70 tuổi lão nhân. Đây nếu là truyền đi, bản thân cái này Bộ Đầu làm không được là tiểu. Vào nha môn trị hắn cái sát nhân hại mệnh sai lầm, kia nên như thế nào cho phải? Ngươi người trẻ tuổi kia, không nói võ đức a. Nghe được Triệu Bộ Đầu mở miệng, lão hòa thượng này ngã trên mặt đất mở miệng nói ra, ngươi động thủ trước đó, vì sao không hô khởi đầu? Lời vừa nói ra, Triệu Bộ Đầu triệt để ngây ngẩn cả người. Động thủ trước đó còn muốn hô khởi đầu, thuyết pháp này Triệu Bộ Đầu là chưa từng nghe thấy. Lúc này, hắn xoay chuyển ánh mắt, hướng về một bên Hồ quán chủ nhìn lại, hy vọng Hồ quán chủ có thể cho một thuyết pháp. Đại sư, đây là lôi đài. Thấy được Triệu Bộ Đầu ánh mắt, Hồ quán chủ đứng dậy đi tới lão hòa thượng một bên, mở miệng nói, ngươi vừa mới làm dáng thời điểm cũng đã là bắt đầu. Vậy các ngươi vì sao không nói rõ ràng? Đối với Hồ quán chủ mở miệng, lão hòa thượng này mở miệng nói ra, năm đó ta tại Thiếu Lâm tự luận bàn, động thủ trước đó đều muốn nói một tiếng cẩn thận. Cái này Triệu Bộ Đầu hắn không nói võ đức, nói cũng không nói trực tiếp động thủ. Đi lên chính là một cái trái chính quyền cùng một cái phải quét chân, đến đánh lén ta cái này 6-70 tuổi lão nhân ra. Ta chủ quan rồi, không có tránh, bị hắn một cái quét chân quét ngã xuống đất. Nếu như hắn sớm cáo chi với ta, ta một trưởng liền có thể để cho hắn mất mạng tại chỗ. Nói gần nói xa, lão hòa thượng này hung hăng cưỡng từ đoạt lý. Vậy sao ngươi không sử dụng đây? Lúc này, Hồ quán chủ hỏi ngược lại. Hừ. Nghe vậy, lão hòa thượng này lạnh rên một tiếng, mở miệng nói, ta người tập võ điểm đến là rừng, trái tim muốn thường hoài nhân đức chi tâm. Còn nữa cái này lôi đài phía trên, đơn độc phân cao thấp, ta cần gì phải nén giận xuất thủ muốn người tính mệnh. Cái này lão lừa chọc là thật có thể tán gẫu a. Lúc này Bạch Lộ Hạ ngồi ở trên nóc nhà mở miệng nói ra, rõ ràng chính là bị Triệu Bộ Đầu một cước quét ngã. Còn điểm đến là rừng, ra mặt này có thể so với. Ngươi nếu là lại tiện thể lão tử trừ ngươi một tháng tiền bạc. Không đợi Bạch Lộ Hạm nói hết lời, Vương Giã mở miệng ngắt lời nói. Cái kia không sao. Nghe vậy, Bạch Lộ Hạm lời nói xoay chuyển, chúng ta tiếp tục xem a. Ta mẹ nó. Thấy được trước mắt một màn này, Vương Giã nhướng mày. Tương tự ra mặt dày thời điểm liền không có người khác sao. Ngay tại Vương Giã bất đắc dĩ thời khắc, trên lôi đài Hồ quán chủ nhìn trước mắt lão hòa thượng, mở miệng nói, đã như vậy, ngài hoàn toàn có thể nhảy lên một cái lại cùng Triệu Bộ Đầu phân cái cao thấp sao? Làm sao đến mức nằm ở trong này không nổi đây? Ta không nổi. Lão hòa thượng lắc đầu, mở miệng nói ra, mới vừa rồi cái kia một cái quét chân, để cho ta té bị thương kinh mạch. Lần này hắn nếu không bồi ta cái 300-500 lượng bạc. Ta nói cái gì vậy không nổi. 300-500 lượng bạc. Lời vừa nói ra, Triệu Bộ Đầu cùng Hồ quán chủ hai mắt trợn tròn. Cái này người giả bị đụng ngoa nhân cũng lừa bịp đến lôi đài phía trên sao. Lão nhân ra. Lúc này, Triệu Bộ Đầu nhìn trước mắt lão hòa thượng, mở miệng nói, người đây không phải ngoa nhân sao. Lại giả thuyết ta bất quá một kẻ bộ đầu, ta muốn có 300-500 lượng bạc, còn dùng ở đây võ đài sao. Ngươi không cho tiền bạc cũng được. Dù sao ngã Phật từ bi, sẽ không quá mức bức bách ngươi. Nghe vậy, lão hòa thượng này xoay chuyển ánh mắt, mở miệng nói, ngươi tự mình nhận thua, để cho bần tăng đến ngồi cái này đài chủ, lúc này liền có thể tới. Nghe được câu này, Triệu Bộ Đầu cùng Hồ Quán Chủ sững sờ. Tình cảm lão hòa thượng này mục đích của chuyến này là cái này a? Khá lắm. Trên nóc nhà Vương Dã nghe được câu nói này, cả người bị kinh hãi trợn mắt hốc mồm, cái này võ đài còn mẹ nó có thể chơi như vậy a? Không uổng phí nhất quyền nhất cước, đi trên mặt đất một chuyến liền cứng rắn lửa bịp. Vương Dã tự xưng là tung hoành giang hồ nhiều năm, thấy qua kỳ văn dị sự cũng không ít. Như vậy tao đánh lôi đài phương thức, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Lão lừa chọc. Lúc này, Triệu Bộ Đầu nghe được giận tím mặt, hắn nhìn vào nằm ở trước mặt lão hòa thượng, mở miệng nói, ngươi dạng này quá mức a. Ta thật vất vả mới đánh xuống cái này đài chủ, dựa vào cái gì muốn để cho ngươi? Trong ngôn ngữ, Triệu Bộ Đầu tràn đầy tức giận. Hắn bây giờ 30 mấy còn không có bà nương, mắt thấy Mỹ Kiều nương thì sẽ đến tay, cái này nửa đường nhưng giết ra cái này lão tạp mao. Chuyện này, đặt ở đó trên thân cũng muốn sụp đổ. Triệu Bộ Đầu. Nghe vậy, nằm dưới đất lão hòa thượng mí mắt vẩy một cái, mở miệng nói, người muốn nói như vậy mà nói, vậy ta coi như bối quá khí a. Cái này tất cả mọi người gặp lại ngươi một cái quét chân quét ngã ta. Chuyện này chính là đánh tới chân trời đi đâu đều là ta có lý a. Ta. Nghe được lão hòa thượng này mở miệng, Triệu Bộ Đầu vừa mới muốn nói gì. Mà nhưng vào lúc này, đã thấy một đỉnh cỗ kiệu đi tới khâu viên ngoại bên cạnh. Đồng thời, một thanh âm từ trong đó truyền đến, cha, đài chủ chọn ra sao? Cha, chẳng lẽ? Ngay tức khắc ở giữa, mọi người ở đây nhao nhao hướng về cái này cố kiệu nhìn sang. Nữ nhi ngoan, hiện tại có đài chủ mới. Nghe được thanh âm này, khâu viên ngoại mở miệng nói, đang cùng thiếu lâm đệ nhất hộ chùa cao tăng trên lôi đài tỉ thí đây. À, đài chủ mới, còn có thiếu lâm đệ nhất hộ chùa cao tăng. Nghe vậy, cái này trong kiểu thanh âm lộ ra rất là tò mò, vậy ta có thể nhìn xem mới được. Nghe đến đây, tất cả mọi người kích động. Khâu viên ngoại nữ nhi một mực sống ở khuê trung, người khác vẫn không có bái kiến. Hôm nay, rốt cuộc phải xuất đầu lộ diện. Ý niệm tới đây, tất cả mọi người trừng lớn hai mắt. Tại mọi người nhìn chăm chú ánh mắt bên trong, một cái thân mặc cẩm y thân ảnh, trong nháy mắt từ cố kiệu bên trên đi xuống. Nhìn thấy thân ảnh này, Vương Dã hai mắt trợn tròn. Thân ảnh này không phải là trong tưởng tượng yểu điệu thướt tha, xinh đẹp có một không hai. Mà là lưng hùm vai gấu, cường tráng hết sức. Cái này mẹ nó là khâu viên ngoại gia tiểu thư. Nhìn đến đây, trên đài Triệu Bộ Đầu đột nhiên quay đầu mang theo thần tình nghi hoặc hướng về Hồ Quán Chủ nhìn sang. Chính là khâu tiểu thư. Đối mặt Triệu Bộ Đầu ánh mắt hỏi thăm, Hồ Quán Chủ gật đầu một cái, mở miệng nói, nàng thiên sinh sinh khổng vũ hữu lực. Không giống nữ tử. Bằng không thì ngươi cho rằng, khâu viên ngoại tại sao phải so tài võ chọn rể. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.